Bất diệt bá thể quyết, chương 897, đuổi trốn, gocchuyenaudio.com, thời gian không đủ, nhất định phải trước giết chết mấy người, mới có thể phá vây. Mộ Phong đôi mắt lộ ra một tia vẻ lo lắng, hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng vô tận quang dực lực lượng đang dần dần thối lui. Hắn nếu là lại không phá vây, một khi vô tận quang dực đã đến giờ, hắn nhất định phải chết. Mà lại vô địch trạng thái mặc dù hữu dụng, nhưng chỉ có thể xuyên thấu tử vật, không cách nào xuyên thấu vật sống. Nói cách khác, hắn muốn đột phá nhất định phải đánh chết một người đến hai người. Tài năng chế tạo ra đột phá lỗ hổng, mà hắn vô địch trạng thái còn lại được 5 giây. Hắn phá vây hy vọng liền ở đây 5 giây bên trong. Chết đi, Tiêu Bác Dương thân hình như điện, 99 cây chủy thủ ngưng tụ thành gió bạo. Hướng phía Mộ Phong công tới, sau đó chính là Bồ Phi Vũ, Miêu Chính Trí, Vạn Vũ cùng hai gã khác thất giai võ tôn thế công. Sáu nói thế công phối hợp thiên y vô phùng, đem Mộ Phong bất luận cái gì đường đi đều cho phong bế. Khiến Mộ Phong chỉ có thể cứng đối cứng, Mộ Phong lần nữa tiến vào vô địch trạng thái, toàn thân phát ra giả ống ánh liêu quang, hắn tránh thoát Tiêu Bác Dương. Bồ Phi Vũ, Miêu Chính Trí cùng Vạn Vũ bốn người thế công. Cái này tiêu hết hắn 3 giây, còn lại 2 giây, nhất định phải giết chết hai người này. Mộ Phong đôi mắt hàn mang chợt hiện, ánh mắt khóa định cái kia hai tên tiêu phủ thất giai võ tôn. Cái này thực lực của hai người là trong 6 người yếu nhất. Chém, 1 giây, Mộ Phong tránh thoát một người trong đó linh đao. Mà Mộ Phong trường kiếm vô cùng nhanh tốc độ xẹt qua người này cái cổ. 2 giây, Mộ Phong kiếm thế liên biến 3 hạ, không nhìn thứ hai thất giai võ tôn linh thương, mặc cho đem thân thể của hắn xuyên thấu, mà kiếm của hắn nhanh như thiểm điện địa động mặc vào cái sau mi tâm. Đến tận đây, Mộ Phong vô địch trạng thái triệt để sử dụng hết, còn hắn thì không chút do dự mượn đạo này khe hở. Cấp tốc trốn lướt mà đi. Yến lão, đi, Mộ Phong chạy thoát nháy mắt, đối với nơi xa còn tại cùng Viên Hoài đại chiến Yến Vũ Hoàn giống to. Cả người hóa thành lưu quang hướng phía Yến Vũ Hoàn lao đi. Vừa lúc, vậy xem Miêu Căn Nguyên cùng Chu Kiệt hai người liền tại Viên Hoài. Yến Vũ Hoàn đại chiến cách đó không xa, Mộ Phong lướt đến nháy mắt, trực tiếp đem hai người cho chém giết, sau đó mang theo Yến Vũ Hoàn. Cấp tốc hướng phía nơi xa bỏ chạy, đồ hỗn trướng, dám giết ta tiêu phủ người, ngươi thật chán sống rồi. Tiêu Bác Dương nhìn xem thế thì xuống đất hai tên thất giai võ tôn thi thể. Triệt để giận điên lên, mang bọc lấy 99 cây chủy thủ, điên cuồng hướng lấy Mộ Phong đuổi theo. Căn Nguyên, Miêu Chính Trí hai mắt xích hồng, đồng dạng như điên đuổi theo hướng Mộ Phong. Hắn không nghĩ tới Mộ Phong trước khi đi đều không buông tha hắn cháu trai Miêu Căn Nguyên. Kẻ này thật nên giết à, kẻ này bí thuật thời gian chỉ sợ đến. Không thể để cho hắn chạy trốn, nhất định phải giết hắn. Bồ Phi Vũ, Vạn Vũ nhìn nhau, trực tiếp mang lên Viên Hoài. Ngựa không dừng vó đuổi theo. Mà tại Mộ Phong, Tiêu Bác Dương một đám người một đuổi một chạy rời đi không bao lâu. Có hai thân ảnh từ đằng xa lướt đến, dừng ở Mộ Phong, Tiêu Bác Dương đám người mới chiến đấu sơn lĩnh khu vực. Nơi đây tựa như trải qua một trận đại chiến. Tiểu thư, ân nhân cứu mạng của ngươi sẽ không chết ở chỗ này đi. Hạc Phát Đồng Nhan lão giả nhìn quanh dãy núi này khu vực. Hắn nhìn thấy phía dưới mấy trăm bên trong liên miên sơn lĩnh đều bị phá hủy thất linh bát lạc. Trong đó còn xen lẫn không ít thi thể, mỹ lệ nữ tử đôi mắt đẹp khép hờ, hơi cảm ứng một cái, nói, lệnh bài khí tức vẫn còn, mà lại chính tại di chuyển nhanh chóng, khả năng hắn bị người đuổi giết, đi, chúng ta đuổi theo, nói, mỹ lệ nữ tử chân ngọc điểm nhẹ, trong hư không nổi lên từng cơn sóng gợn, mà nàng giống như xúc địa thành thốn nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Xuất hiện lần nữa thời điểm, đã là ngoài mấy trăm thước, tiểu thư đạp hư thân pháp càng ngày càng thuần thục, sắp bước vào hóa cảnh đi, không hổ là vị kia huyết mạch, Hạc Phát Đồng Nhan lão giả nhìn xem cái kia cấp tốc rời đi bóng hình xinh đẹp. lắc đầu cười một tiếng, cả người như một con dương cánh đại bàng, nháy mắt vạch phá hư không, lướt ngang mà ra, đuổi theo hướng mỹ lệ nữ tử, vạn dặm bầu trời xanh, hai đạo lưu quang vạch phá bầu trời, nháy mắt xé nát không trung tầng tầng mây sóng, ở đây hai đạo lưu quang sau lưng, chính theo sát mấy đạo khí thế rộng rãi lưu quang, một bước cũng không nhường, tốc độ kinh người, trước mặt hai đạo lưu quang chính là chạy trốn Mộ Phong cùng Yến Vũ Hoàn. Giờ phút này vô luận là Mộ Phong vẫn là Yến Vũ Hoàn, đều là sắc mặt tái nhợt, trên người đều bị thương không nhẹ, đặc biệt là Mộ Phong, sau lưng của hắn 10 đạo cánh chim, quang mang trở nên càng ngày càng ảm đạm, mà hắn nguyên bản như hồng khí thế cũng cấp tốc yếu bớt. Đáng chết, không vung được bọn hắn, Mộ Phong sắc mặt âm trầm, hắn vô tận quang dực thời gian sắp đến, hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, hắn lực lượng trong cơ thể chính đang nhanh chóng sói mòn tiêu tán. Từng đợt cảm giác suy yếu không ngừng tập bên trên trong lòng của hắn. Hắn biết hắn chi chống đỡ không được bao lâu, một khi vô tận quang dực thời gian triệt để hao tổn tận. Như vậy hắn sẽ mất đi tất cả lực lượng, như là một tên phế nhân, mà Yến Vũ Hoàn thương thế không có chút nào so Mộ Phong nhẹ. Thậm chí càng nặng, hiện tại toàn bộ nhờ Mộ Phong tốc độ, bọn hắn mới có thể đem Tiêu Bắc Dương đám người hất ra một đoạn khoảng cách. Một khi Mộ Phong đã mất đi lực lượng, chỉ dựa vào Yến Vũ Hoàn, căn bản trốn không được bao lâu, liền sẽ triệt để bị đuổi theo được. Mộ Phong, thả ta ra đi, dạng này lấy tốc độ của ngươi, có thể tùy tiện vứt bỏ bọn hắn. Yến Vũ Hoàn cũng phát hiện Mộ Phong tình huống không thích hợp. Trong lòng hơi có chút hổ thẹn, nếu không phải là Mộ Phong còn muốn mang theo hắn, tốc độ cũng sẽ không như thế chậm. Sớm liền vứt bỏ Tiêu Bắc Dương bọn hắn. Mộ Phong lắc đầu nói, Yến lão, ngươi đây là nói gì vậy? Ngươi ta đồng sinh cộng tử qua vài lần, ta sao lại ném xuống ngươi một người một mình chạy trốn đâu? Như thật bị đuổi kịp, đó cũng là chúng ta mệnh số. Nói đến đây, Mộ Phong trong lòng cũng có chút bất đắc dĩ. Nguyên bản kế hoạch của hắn bên trong bộc phát ra vô tận quang dược, là đủ để phá vây. Dù sao liền xem như tứ đại thái thú liên thủ, chưa chắc là bộc phát ra vô tận quang dực hắn đối thủ. Nhưng hắn nghìn tính vạn tính, căn bản không có tính tới Tiêu Bắc Dương thế mà cũng tới. Hơn nữa còn nhúng tay việc này, Tiêu Bắc Dương thực lực quá cường đại, so cái kia Bồ Phi Vũ còn muốn mạnh, chính là bát giai võ tôn đỉnh phong. Có Tiêu Bắc Dương gia nhập, Mộ Phong coi như bằng vào vô tận quang dực, phá vây cũng cực kỳ gian nan, hiện tại càng bị đuổi đến hốt hoảng mà chạy, đây là hắn bất ngờ. Yến Vũ Hoàn ánh mắt lấp lóe, trong lòng mềm mại nhất địa phương phảng phất bị xúc động. Đôi mắt của hắn dần dần trở nên kiên định, trở nên thấy chết không sờn. Giờ phút này, hắn rốt cục quyết định, nếu là bọn họ thật bị đuổi theo lên, đồng thời lâm vào tử cảnh, hắn sẽ không quan tâm thi triển lĩnh vực chi lực. Dù là cuối cùng cũng không còn cách nào khôi phục thực lực, trở thành một cái vĩnh viễn phế vật, hắn cũng không hối hận. Tốc độ giảm bớt, hậu phương truy đuổi Tiêu Bắc Dương, một ngựa đi đầu, lập tức phát hiện Mộ Phong tốc độ đang yếu bớt, phía sau quang dực càng là dần dần ảm đạm xuống. Trong lòng của hắn mừng rỡ như điên. Chết đi, Tiêu Bắc Dương tay phải xa xa một chỉ, vần quanh tại quanh thân 99 cây chủy thủ, hóa thành hàn mang màn mưa, vô cùng nhanh tốc độ lao đi, nháy mắt bao phủ Mộ Phong, Yến Vũ Hoàn, phanh phanh phanh. Mộ Phong phía sau 10 đạo quang dực, giống như thế gian sắc bén nhất lưỡi đao, thẳng lướt mà ra, đem hàn mang màn mưa đều cản lại. Đột nhiên, một đạo hàn mang lại vòng qua quang dực, vô cùng nhanh tốc độ đâm về Mộ Phong hậu tâm. Cách chương.